Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, Chân Long Bí Thuật. Năm đó chòm sao bắt đầu mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Bắt đầu tinh nhưng là táng ở trong tinh chủng, bên trong kỳ ngộ có thể tưởng tượng được. Thôn các ngươi có người đi lời nói, tìm ta báo danh, ta sẽ mang tới các ngươi. Thăm dò tinh chủng, đào móc bảo tàng, Câu Dương Bình dõng dạc nói xong, để một ít hài tử con mắt sáng lấp lánh, rất muốn đi đào móc bảo tàng, liền ngươi còn đào móc bảo tàng. Thợ rèn nói móc, lắc đầu, một mặt không tin, nghe vậy, Câu Dương Bình đã tức sôi ruột khí, hắn cũng không tiếp lời, trái lại nói với Tô Viêm, tiểu tử, nghe nói ngươi rất mạnh, bằng không chúng ta so tài, để bá phụ nhìn một chút ai càng bền chắc. Câu Dương Bình, Trương San San trợn mắt nói, ngươi không muốn ở chỗ này, liền đi cho ta, đến thời điểm nói thế nào. Trương thôn yên tĩnh an lành, không tranh với đời, lão nhân trong thôn đều đặc biệt phản cảm tranh đấu. Sư muội ta, Câu Dương Bình nghẹn lời, hắn phi thường khó chịu. Đường đường Diêu Quang Điện môn hạ đệ tử nòng cốt, một hai lần bị một cái thợ rèn xem thường, nhưng là thợ rèn vẫn là Trương San San lão tử, hắn lại không thể đắc tội, chỉ có thể tìm Tô Viêm xả giận, chứng thực chính mình tiềm năng. Một đám dã dân, biết cái gì? Câu Dương Bình ở trong lòng tức giận mắng, ngay cả chúng ta Diêu Quang Điện cũng không biết, dã dân chính là dã dân. Chưa từng va chạm xã hội, muốn không phải vì đem Trương San San kiếm được trên giường, ta mới sẽ không tới cái này chim không thèm ị địa phương. Tiểu tử, ta làm sao nghe được ngươi đang mắng ta? Thợ rèn trừng mắt trâu nhìn chằm chằm Câu Dương Bình, ngữ khí không lành. Câu Dương Bình run rẩy một cái, hắn biết mình đang suy nghĩ gì. Không nên a. Lấy Diêu Quang Điện chủ thần thông đều rất khó biết người khác đang suy nghĩ gì. Ha ha, bá phụ cũng đừng cùng ta đùa giỡn rồi. Câu Dương Bình nhếch miệng cười nói, ta mang đến không ít lễ vật, vừa nãy nhìn thấy ngài, ta căng thẳng đều đã quên. Câu Dương Bình phi thường thịt đau đến lấy ra một ít thứ tốt. Thợ rèn ngược lại ai đến cũng không cự tuyệt, hết thảy vận chuyển đi rồi. Để Câu Dương Bình giận không chỗ phát tiết, ngược lại trong thôn có chút người trẻ tuổi rất tò mò tinh trùng. Nghĩ phải thấu hiểu tinh trùng đến cùng là cái gì? Câu Dương Bình khoe khoang lên, tùy tiện rũ một vài thứ, cảm giác liền có thể đè ép Trương gia thôn người. Một khi để lão nhân trong thôn bắt đầu coi trọng chính mình, vậy mình chẳng phải là Trương gia thôn mạnh nhất con rể. Tô Viêm cũng ở bên cạnh hỏi dò, thậm chí hiểu rõ đến, bọn họ đến cùng là làm sao đến rồi. Trương Gia Gia, Vân Gia Bộ Lạc ở nơi nào? Tô Viêm trở về liền hỏi lên, Vân Thị Bộ Lạc thuộc về man hoang núi rừng lớn nhất bộ lạc. Cái này bộ lạc nắm giữ một cái cổ trận đài, dĩ nhiên có thể đi về Diêu Quang Thành. Câu Dương Bình bọn họ đều là thông qua cái cổ trận đài này đến. Tô Viêm suy đoán chính mình nếu là buôn tập đến Diêu Quang Thành, ít nhất cũng có 1-2 năm, đến thời điểm dưa chuột món ăn đều lạnh, hơn nữa không biết trải qua bao nhiêu nguy hiểm. Hiện nay cấp tốc nhất phương pháp chính là thông qua cổ trận đài vượt qua đến Diêu Quang Thành. Không xa, phía tây 3.000 dặm chính là Trương Tôn Thị lời nói, để Tô Viêm thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không có nóng lòng rời đi Trương gia thôn, chuẩn bị nhìn một chút kế tiếp tinh chủng đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, ta mới vừa tới gần Diêu Quang Tinh nhìn thấy một ngọn núi. Hầu như cùng núi tuyết giống như đúc, thậm chí là ngọn núi này bạo phát sức mạnh đem ta lôi kéo đi ra. Bằng không ta cũng sẽ không như thế chật vật. Nếu như ngọn núi này ở tinh chủng hạt nhân địa vực, vậy thì phiền phức rồi. Tô Viêm suy nghĩ, địa cầu cùng Bắc Đẩu Tinh lại có quan hệ gì? bế quan, Tô Viêm trở lại trưởng thôn nơi ở, chuyên tâm nghiên cứu long đồ đằng tự chủ hiển hóa ra ngoài đồ đằng bí thuật. Đây là chân long một mạch võ học thần thông, một khi nắm giữ đối với Tô Viêm trợ giúp lớn vô cùng. Thông qua nghiên cứu, Tô Viêm kết luận đây là một môn nhằm vào thân xác võ học thần thông. Vù, cơ thể hắn rực rỡ lóa mắt, trong cơ thể cuồn cuộn tinh huyết thức tỉnh thời khắc. Tô Viêm trong toàn thân, lan truyền tầng tầng lớp lớp chân long lực lượng. Hắn quan tưởng long đồ đằng, dẫn dắt tự thân tinh huyết vận chuyển, làm toàn bộ thân xác toàn phương vị bắt đầu rung động thời khắc. Từng sợi dị thường sức mạnh mạnh mẽ xuyên thể mà ra. Mơ hồ muốn hóa thành một cái mơ hồ chân long đồ đằng. Bùm bùm, trong cơ thể hắn lan truyền trầm thấp âm khiếu, còn không trọn vẹn thân xác ở rung động, mơ hồ ở chân long bí thuật vận chuyển dưới, khôi phục như cũ, nhưng là vận chuyển chân long bí thuật. Đối với Tô Viêm tinh huyết hao tổn quá nghiêm trọng, hắn chỉ có thể chậm chậm tiến hành, thôn hấp trong thiên địa tinh hoa, thu nạp quy tắc thần lực, rèn luyện thành bản mạng tinh khí, bổ dưỡng thân xác. Hắn rất chờ mong, một khi triệt để phục hồi như cũ, đến thời điểm sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nhanh 10 ngày đi qua, Tô Viêm mặt mày ủ rũ, chữa thương tiến triển phi thường chậm chậm, nguyên tinh thạch hắn hầu như không có, trên người dược liệu cũng gần như ăn sạch sẽ rồi. Ầm ầm, một ngày này, bên ngoài mấy ngàn dặm lộ ra làm người nghẹt thở gợn sóng. Tô Viêm phảng phất nhận ra được xuyên qua thương khung hư không sức mạnh. Hắn đi ra ngoài quan sát, bên ngoài 3000 dặm, dựng lên đến cuồn cuộn thần quang, soi sáng tinh không, ở trong đó có một cái lại một cái khí tức tu sĩ mạnh mẽ. Làm người ta chú ý nhất, còn là một vị đỉnh thiên lập địa tồn tại. Cơ thể hắn dễ như ăn cháo, có thể chống ra vòm trời. Sau lưng dựng lên một cái thân ảnh khổng lồ, phảng phất chọc vào đến trong tinh không. Thật mạnh tồn tại, nhưng là tại sao ta cảm giác vẫn không có Tiết Quan cường? Lẽ nào Tiết Quan không phải thần thông cảnh? Này liền đáng sợ, ta cùng Diêu Quang Tinh thế hệ tuổi trẻ chênh lệch quá to lớn rồi. Tô Viêm nội tâm tất cả đều là chấn động. Đây là một cái áo xanh lão nhân, không giận tự uy, gánh vác một khẩu hoàng kim kiếm thai, uy thế kinh thiên địa. Hắn đã tu luyện tới thứ 5 cảnh giới. Tô Viêm suy nghĩ, hắn mới tu luyện tới cái thứ 3 cảnh giới. Như vậy Tiết Quan những người này, rất khả năng tu luyện tới thứ 5 cảnh giới rồi. Nhìn, đây là chúng ta Diêu Quang Điện phó điện chủ. Câu Bằng, Câu Dương Bình phi thường đắc ý nói. Tính ra, Câu Bằng vẫn là ta tứ thúc. Chúng ta Diêu Quang Điện có tam đại phó điện chủ. Mỗi một vị phó điện chủ đều có thông thiên triệt địa khả năng. Tô Viêm líu lưỡi, Diêu Quang Tinh Vực có 8 đại điện, kỳ thực đều lệ thuộc vào Bắc Đấu Tinh Điện. 7 đại điện đều có 3 vị phó điện chủ, như vậy tính ra cường giả cũng quá nhiều, nhưng là những người này đều hạ mình ở Trúc Nguyệt thủ hạ. Như vậy Trúc Nguyệt mạnh như thế nào? Tiểu tử, Câu Dương Bình chú ý tới Tô Viêm, mặt âm trầm đi lên nói rằng, người thật là có thể giấu, hiện tại mới đi ra, có gì chỉ giáo? Tô Viêm nhìn một chút Câu Dương Bình, rên. Câu Dương Bình phi thường khó chịu nói, nghe bá phụ nói ngươi sức mạnh rất mạnh, có muốn hay không chúng ta so tài so tài. Ta nói Câu Dương Bình, ngươi ở trong thôn ít gây chuyện, ngươi nếu là chọc sự, ngươi còn muốn cưới thợ rèn thúc con gái. Tô Viêm cười nhạo nói, ngươi có ý gì? Câu Dương Bình ngẩn người, ép hỏi, ngươi còn có cách gì hay sao? Nói tới chuyện này Câu Dương Bình liền đau răng. Lão nhân trong thôn khó chơi. Hắn nhiều lần đối với thợ rèn nhắc lên chuyện này. Thợ rèn trừng mắt trâu một bộ xem tôm chân mềm dáng vẻ, để Câu Dương Bình rất là căm tức. những người này lẽ nào liền không biết Diêu Quang Điện mạnh bao nhiêu? Ngươi không phải muốn dẫn người đi tinh chủng sao? Mang ta một cái, Tô Viêm thấp giọng nói, ngươi muốn đi tinh chủng. Câu Dương Bình nhất thời vui vẻ, ta liền tùy tiện nói vừa nói, ngươi không muốn sống, liền bằng ngươi đi tinh chủng chính là bia đỡ đạn. Ta ở tại nhà thôn trưởng, người trong thôn đều nghe trưởng thôn. Tô Viêm âm thầm uy hiếp, Câu Dương Bình ra mặt đều là vừa kéo, một cái chó má trưởng thôn liền như thế châu bò. Thiếu trưởng thôn chẳng phải là trời cao rồi. Hắn tức giận nói, nếu như ngươi chết ở bên trong, đến thời điểm Trương gia thôn người còn không hận chết ta. Cái này không thể được. Như không phải là bởi vì Trương San San, hắn đã sớm đại phát thần uy giáo huấn một chút những này dã dân. Yên tâm đi, ta sẽ không nói cho người trong thôn đi ra ngoài. Ngươi chỉ để ý mang ta đi, trở về đảm bảo ngươi mộng đẹp thành thật. Tô Viêm miệng đầy bịa chuyện. Tốt, đây chính là ngươi nói. Câu Dương Bình cắn răng nói, bắt đầu coi trọng Tô Viêm. Hắn ngược lại quên, Trương Tôn Thị ở trong thôn địa vị, chỉ cần hắn mở miệng, thợ rèn còn dám ra sức khước từ. Các ngươi đang nói cái gì? Trương San San nhìn thấy bọn họ nói nhỏ, nàng nhíu mày, thu thủy con mắt dò xét Tô Viêm. Nàng tướng mạo thanh tú, da như mỡ đông, đối với Tô Viêm lai lịch rất tò mò. Không cái gì, Tô Viêm cùng Câu Dương Bình chăm miệng một lời. Trương San San một mặt không tin, đem Câu Dương Bình đuổi đi. Nàng dò xét Tô Viêm, cuối cùng chừng Tô Viêm nói rằng, tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng là trưởng thôn gia gia rất coi trọng ngươi. Ngươi rời Câu Dương Bình xa một chút, hắn không phải là kẻ tốt lành gì, cẩn thận bán đứng ngươi, ngươi còn giúp hắn kiếm tiền. Tô Viêm nhún vai một cái nói, yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Chạng vạng thời điểm, Tô Viêm vẫn là cho Trương Tôn Thị nói một tiếng. Lão nhân rất không yên lòng, luôn mãi căn dặn muốn hành sự cẩn thận. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tô Viêm hãy cùng bọn họ rời đi Trương gia thôn. Dọc theo đường đi, Trương Tôn Thị trừng mắt mắt dọc, để Câu Dương Bình căm tức, đem Tô Viêm cho hận lên. Liền không nên dẫn hắn đến. Hắn thật sợ Tô Viêm bàn giao ở trong tinh chủng. Tiểu tử, một hồi cho ta cơ linh điểm, liền nói là ta tùy tùng. Câu Dương Bình truyền âm cảnh cáo nói, đừng cho ta gây sự, bằng không ta đều không gánh nổi ngươi. Lúc này, bọn họ đã đi đến tinh chủng. Tinh chủng nơi này, người vây xem rất nhiều, thế lực khắp nơi tập hợp. Diêu Quang Điện nhưng là có một vị phó điện chủ đến rồi. Nhìn dáng dấp là chuẩn bị tra xét tinh chủng ngoại vi. Những thế lực khác cũng chuẩn bị vào xem. Nói không chắc có thể tìm được một ít bảo vật. Tô Viêm không nghĩ tới. Chờ đợi dòng dã ba ngày. Một ngày này ban đêm, vùng đất này tràn ngập làm người phát hiu khí thế. Câu Bằng phó điện chủ con mắt chớp mắt mở. Cả người có thể nói một tôn ngôi sao thần lô đang thiêu đốt. Hai mắt của hắn phun ra thần mang, nhìn thẳng tinh chủng đen kịt như mực, như là một cái màu đen vực trời, nhưng là thời khắc này nó không ở bình tĩnh, hắc ám đang tiếng rung, trong bóng tối tỏa ra hào quang óng ánh, mơ hồ lại một viên mơ hồ tinh đấu tự chủ hiện ra. Muốn mở ra, Câu Bằng kinh hỉ, khi thấy có người không nhẫn nại được vọt vào. Hắn một trận cười nhạt, đi người đủ có chừng 10 cái. Khi bọn họ áp sát run rẩy hắc ám, sắp trốn vào trong này thời khắc, trong bóng tối hiển hóa ra tinh đấu. Trong phút chốc khủng bố ngàn tỷ lần, có thể nói một viên lại một viên ép sụp vòm trời cự tinh đang rung động ầm ầm. Những người này liền kêu thảm thiết thời gian đều không có. Tự chủ chôn vùi, nổ thành xương máu. Người xung quanh hút vào khí lạnh, theo dị tượng tăng thêm, đếm không hết tinh đấu liên tiếp bạo phát, đại đa số đều là một ít không trọn vẹn tinh thể. nhưng là những này tinh thể ở trong bóng tối thích tỏa hào quang. Quả thực chính là ngàn tỷ viên ngôi sao lớn trong vũ trụ đang vận chuyển. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, hắc ám tinh chủng, hỗn độn khí ngập trời, ngàn tỷ tinh đấu quấn quanh hỗn độn khí, rung động ầm ầm. Trong lúc giật mình, Tô Viêm phảng phất nhìn thấy tinh chủng hùng vĩ vô số lần, đếm không hết tinh đấu chống ra hắc ám, mà đem hắc ám nứt ra rất nhiều vết nứt. Cũng đúng vào lúc này, lòng đồ đằng kém chút bay ra ngoài. Tô Viêm cật lực áp chế, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.